Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra chứ. Bọn chúng lời qua tiếng lại trước mặt Hà Nghiên. Hà Nghiên nhìn nhưng không thèm để tâm. Cô khẽ mím môi giơ tay ném chiếc điện thoại xuống hồ, xa hơn cả chiếc chìa khóa ban nãy. Chiếc chìa khóa rơi xuống nước phát ra một tiếng bóm nho nhỏ, rót vào tai Hà Nghiên, chỉ cảm thấy trong lòng buông lỏng. Tiểu Ngũ và Đầu Trọc nhất loạt giật mình. Bọn chúng ngừng đấu khẩu, nhìn chằm chằm vào làn nước gợn sóng. Trong lòng có cùng một suy nghĩ. Người phụ nữ này không phải là loại dễ đoán. Ném chiếc chìa khóa, ném cả di động xuống hồ. Nếu không thừa tiền thì cũng là loại bốc đồng. Phụ nữ bốc đồng rất khó dò, công trường có thể gây ra chuyện. Thế là Hà Nghiên tiếp tục xòe tay, lạnh lùng buông ra hai chữ. Còn nữa. Lúc này Đầu Trọc thật sự là hoảng sợ. Tay đút trong túi ra không dám chìa ra ngoài, đưa mắt nhìn Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ thầm nghiến răng ra hiệu cho Đầu Trọc, ý bảo hắn nói gì đó với Hà Nghiên đi. Đầu Trọc đành rút con dao bấm ra, đưa cho Hà Nghiên nói. Cô Hà, phó tiên sinh bảo cô chỉ muốn lấy đốt ngón tay của tôi. Tôi đành nghe theo vậy. Nói xong, Đầu Trọc ngồi xổm bên cạnh chiếc ghế đá, xòe tay đặt lên mặt ghế. Hà Nghiên im lặng ngồi xuống một chiếc ghế khác, lòng ngón tay khẽ sờ lưỡi dao sắc rồi điều chỉnh hướng, làm như đang tìm kiếm một góc độ phù hợp. Cô rũ mắt rồi thong thả nói. Đúng vậy, hãy nhớ cho kỹ vào. Khi phó tận hành còn chưa dẫm tôi dưới chân, ai muốn đụng vào đồ của tôi đều phải suy nghĩ cho cẩn thận. Tôi không cần biết là mệnh lệnh của ai, chỉ cần biết oan có đầu nợ có chủ, ai gây ra chuyện, ai không gây ra chuyện thôi. Một câu nói thẳng thắn, Tiểu Ngũ và Đầu Trọc nghe thấy mà rét trôn. Tiểu Ngũ vẫn là kẻ lanh lợi, cười gượng rồi bảo. Bọn em sẽ nhớ kỹ lời chị Hà, sau này sẽ không dám như thế nữa à? Tục ngữ nói không biết không có tội, chị bao dung đại lượng, tha cho thằng Đầu Trọc lần này đi. Hà Nghiên ngẩng đầu, thở ơ nhìn xung quanh, bây giờ mới đến nhìn Tiểu Ngũ cười nhạt một tiếng. Được thôi, đúng là lần đầu tiên nên có lẽ sẽ tha cho hắn một lần. Cảm ơn chị Hà, cảm ơn chị Hà. Cả hai vui mừng, miệng liên tục nói lời cảm ơn. Đầu Trọc đang định chống chế đứng dậy, không ngờ Hà Nghiên vung mạnh con dao, đâm thẳng lưỡi dao sắc bén xuyên thấu lòng bàn tay của Đầu Trọc. Đầu Trọc sừng sốt, mãi mới cảm nhận được cơn đau từ lòng bàn tay. Hắn liền hét lên thảm thiết. Hà Nghiên nhân thể rút con dao ra, chờ tay quăng xuống hồ. Cô đứng dậy thờ ơ nhìn Tiểu Ngũ vào Đầu Trọc, không nói gì rồi đút hai tay khỏi túi áo rời đi. Đầu Trọc đã bình tĩnh lại, dùng tay kia nắm chặt bàn tay bị thương, nhìn bóng lưng của Hà Nghiên điềm tĩnh rời đi. Hắn quay sang nhìn Tiểu Ngũ im lặng đứng nhìn. Anh Ngũ, cô ta đúng là lợi hại. Em đoán cô ta có thể giết người mà không thèm chớp mắt. Tiểu Ngũ sắc mặt không biểu cảm, hờ hững gật đầu. Là tàn nhẫn độc ác mới đúng. Đầu Trọc nhìn máu loang khắp lòng bàn tay lên tiếng rên rỉ. Em như thế này đã được coi là tận tâm tận lực với phó tiên sinh chưa? Cũng không thể đau đớn chịu oan một đau như thế này được chứ. Tiểu Ngũ bật cười, liếc bàn tay của Đầu Trọc, thấy vết thương không quá nghiêm trọng, liền nhấc chân làm bộ đá hắn rồi nói. Coi cái rắm ấy, cầm miệng lại đi, tìm chỗ trốn vài ngày. Không chỉ có anh Hành khen mày hiểu chuyện, đến cô Hà cũng sẽ để tìm mày cho mà xem. Đầu Trọc ngơ ngác đáp lại. Không khoe thì làm sao phó tiên sinh biết, tại em bị cô ta đâm chứ. Tiểu Ngũ cười cười rồi nói. Ta sẽ nói giúp mày. Tiểu Ngũ lái xe đi tìm phó tận hành thật. Phó tận hành đang điều khiển một cuộc họp video. Nữ thư ký giờ lật trình, thấy lịch trong ngày không có cuộc hẹn nào của Tiểu Ngũ, cô ta liền lịch sự mời Tiểu Ngũ vào phòng khách ngồi. Chờ khi cuộc họp kết thúc mới xin chỉ thị của phó tận hành, xem hắn có muốn gặp Tiểu Ngũ hay không. Do dự án mới của phó thị ở Đông Nam Á bất ngờ xảy ra sự cố, nên lịch làm việc của phó tận hành vốn đã kín mít, giờ lại càng thêm dày đặc, muốn chen ngang cũng khó. Nghe Tiểu Ngũ đến tìm thì phản ứng đầu tiên của phó tận hành là không rảnh để tiếp. Nhưng khi thấy A Giang bảo anh ta có việc tới, không hiểu hắn lại nghĩ tới A Nghiên, lập tức dặn dò cho thư ký, nói Tiểu Ngũ vào, đồng thời bảo trợ lý Nghiêm. Cậu xuống trước chờ tôi, 10 phút nữa tôi sẽ ra. Lúc rời cửa phòng làm việc của phó tận hành, trợ lý Nghiêm chạm mặt Tiểu Ngũ, tuy chỉ vô tình liếc qua, nhưng ánh mắt trợ lý Nghiêm nhìn Tiểu Ngũ tỏ vẻ khinh thường, khiến Tiểu Ngũ cực kỳ khó chịu. Sau khi một cái cau mày, khi đẩy cửa ra thì nét mặt Tiểu Ngũ lại phủ lên vẻ đông bùa, cả lơ vất vơ. Anh Hành. Anh ta chào hỏi, không chờ đợi phó tận hành lên tiếng, đã tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế xoay, cười hì hì nói. Em đã đến trường chào hỏi cô hả? Mọi việc xong xuôi rồi à? Phó Tần Hành nheo mắt lại, hỏi một cách thờ ơ. Có động dao kéo gì không? Tiểu Ngũ không trả lời thẳng câu hỏi, mà chơi khi khi rồi đáp lại. Anh Hành à? Cô Hà không phải là kiểu phụ nữ bình thường đâu. Cô ấy không lấy ngón tay của đầu trọc, mà chỉ xiên một dao vào tay nó, chảy ít máu thôi ạ. Nghe Tiểu Ngũ nói thì Phó Tần Hành hiểu ngay. Một đao ấy, Hà Nghiên tuyệt đối sẽ không chỉ xiên một tí máu. Có khi đầu trọc đã bị xiên thủng tay rồi cũng nên. Hắn nói không cho phép cô chặt ngón tay của đầu trọc. Cô nghe lời, nhưng lại dùng cách khác chọc thủng tay của đầu trọc, dẫm lên ranh giới cuối cùng của hắn, để tiến lên bía trước một bước dài. Cô gái này giả hoạt đáng ghét, lòng dạ độc ác, không có một chút bóng dáng của một người phụ nữ đàng hoàng. Thế nhưng không hiểu sao, hắn lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn lôi cô tới đây đánh một trận vào mông, rồi áp cô dưới thân tùy ý chà đạp. Phó Thần Hành rủ mắt định thần hỏi Tiểu Ngũ. Đầu trọc thế nào rồi? Tiểu Ngũ cười nói. Nó còn thế nào được chứ? Da dày thịt béo, xử lý vết thương xong một cái là chạy ngay đến Túy Kim Triều để tìm Tiểu Bạch Dương rồi. Phó Thần Hành gật đầu, vô thức liếc nhìn chiếc đồng hồ. Tiểu Ngũ thấy vậy lập tức đứng dậy. Anh Hành, anh đang vận em đi trước đây. Bốn mắt nói mấy bữa nay Túy Kim Triều khai trương chi nhánh ở phía Tây. Em phải qua đó để năng trông nom mà. Tuy mấy quán bar và hội sở giải trí mang danh nghĩa Phó Thị, nhưng chẳng qua chỉ là nét chấm vẩy của tập đoàn Phó Thị. Quả nhiên chợt nghe Phó Thần Hành nói. Không cần để tâm tới mấy chuyện đó. Chỉ là nơi để anh em vui chơi, không phải chỗ để kiếm tiền. Nếu có thời gian, đến công ty giúp một tay đi. Công ty vừa giành được một số dự án cơ sở hạ tầng tương đối lớn. Chú theo họ một chuyến đi. Tiểu Ngũ trong lòng mừng khôn tả, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra ba lăng nhăng. Em làm sao mà làm được mấy việc nghiêm túc ấy chứ? Anh Hành đừng làm khó em nữa. Phó Tân Hành chỉ mỉm cười rồi đáp lại. Cứ thử xem, không được hãy nói. Bây giờ Tiểu Ngũ mới trả lời đồng ý. Vậy thì được, em sẽ xử trí xem sao ạ. Phó Tần Hành nói thêm mấy câu rồi xuống lầu. À Giang và trợ lý Nghiêm đều đang đứng cạnh xe chờ. Đoàn người tiến thẳng ra sân bay. Trợ lý Nghiêm vừa đưa tài liệu cần xem cho Phó Tần Hành vừa nói. Chuyến bay đã được phê duyệt, 8 giờ sẽ đáp xuống Thái Cống. Sẽ không làm trễ buổi tiệc rượu. Hai cuộc họp quan trọng đã được sắp xếp vào sáng mai ạ. Phó Tần Hành chậm rãi gật đầu, hơi nhíu mày lại nhìn tập tài liệu im lặng không đáp. Trợ lý Nghiêm tiếp tục giảng giải. Nguyễn Tiến Sinh sẽ xuất hiện ở buổi tiệc rượu. Nghe nói ông ta đặc biệt thích tiếng Pháp. Nếu sử dụng tiếng Pháp để giao tiếp với ông ta, có thể sẽ tăng thêm hào cảm của ông ta đối với ngài đấy ạ. Phó Thận Hành vốn biết một chút tiếng Pháp, nhưng hiện tại thì không ổn. Quãng thời gian 2 năm thật sự là quá ngắn ngủi. Rất nhiều chuyện căn bản không có thời gian học hỏi. Phó Thận Hành hơi rũ mắt, trong ánh mắt hiện hiện một chút u ám. Hắn không phải là Phó Thận Hành, hắn chỉ có thể hòa mình cùng với bọn Tiểu Ngũ. Có thể trò chuyện vui vẻ cùng với các lão đại trong giới hắc đạo, có thể nắm quyền hành cùng Phó Thị, nhưng khi gặp vài chuyện này, hắn lại sinh ra cảm giác vô lực. Trong đầu hắn đột nhiên nảy sinh một loại ý nghĩ kỳ quái. Hà Nghiên và Phó Thận Hành vốn là những kẻ cùng đứng chung một chỗ. Họ đều được hưởng một nền giáo dục tốt đẹp từ nhỏ, đầu óc linh hoạt, lý lịch trong sạch, có tài năng ngôn ngữ bẩm sinh, dù ngôn ngữ lắt léo đến đâu, lời lẽ thốt ra từ miệng họ đều trở nên êm tai, dễ nghe. Còn hắn, hắn chạy chậm hơn họ những 20 năm, khoảng thời gian dài như vậy. Cho dù cô cố gắng đến đâu, thì hắn cũng chỉ có thể vô vọng mà thôi. Trợ lý Nghiêm không thấy hắn trả lời liền dè dặt nhìn. Tôi biết rồi. Phó Thận Hành hờ hững, xua tay ý bảo trợ lý Nghiêm đừng quấy rầy, lỡ đáng giật lờ tài rượu. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Hà Nghiên. Đang làm gì vậy? Hà Nghiên vừa ra khỏi cổng trường, đang phân vân giữa chọn đi tàu điện ngầm về hay là đi xe buýt. Nghe vậy thì thoáng sửng sốt trả lời ngắn gọn. Chuẩn bị về nhà. Hắn đột nhiên cất tiếng hỏi. Có hộ chiếu nước Ý chưa? Đó là một đất nước mới phát triển ở Đông Nam Á. Hà Nghiên chưa từng tới đó và cũng không có ý định đến nên đương nhiên sẽ không có hộ chiếu. Hơn nữa dù có thì chỉ cần hắn hỏi, cô sẽ trả lời là không có. Trong điện thoại Phó Thần Hành im lặng rồi hỏi tiếp. Em xin thủng tay đầu trọc đấy à? Vâng. Cô trả lời một cách thản nhiên, giọng điệu lộ, có một chút đắc ý. Tôi không chặt ngón tay hắn. Anh chịu cho tôi mượn thế. Đương nhiên tôi cũng muốn cho hắn một chút mặt mũi chứ. Hắn không tức giận, thậm chí còn bật cười. Từ nay trở đi, hết giờ làm ở nhà chờ tôi. Hắn thoáng ngừng lại, cố ý giảm thấp âm lượng, giọng nói mập mờ. Đến lúc ấy cuộc chiến đẫm máu kết thúc rồi có phải hay không? Hạ Nghiên không để ý câu nói đùa giỡn của hắn, trong lòng toan tính chuyện khác nên cô hỏi hắn. Anh phải đến nước Y ư? Bao giờ vậy? Hắn cười cười không đáp mà cất tiếng hỏi lại. Sao? Em đang quan tâm tới tôi đây ư? Lúc này cô mới nhận ra mình đã nóng vội quá mức, liền cười nhạt để che giấu. Đương nhiên là quan tâm rồi. Tôi đâu chỉ quan tâm anh bay chuyến nào, mà còn quan tâm bao giờ thì chiếc máy bay của anh sẽ rơi từ trên trời xuống. Nếu không phải nghĩ tới các hành khách vô tội khác, tôi sẽ bước ba bước dập đầu lên một cái lên Niêu Trăm Tự, cầu xin ông trời cho chiếc máy bay của anh bị rơi đấy. Hắn bật cười có một chút ngần ngại nói. Em cứ làm đi, khỏi lo cho các hành khách khác, vì đó là chuyên cơ riêng của tôi. Hơn nữa em phải nắm chắc thời gian, nửa giờ tới chuyến bay của tôi sẽ cất cánh. Đúng là cầu được ước thấy, Hạ Nghiên mừng thầm, nhất thời im lặng. Trong đầu tính xem khoảng cách giữa Tái Cống và Nam Chiêu có xa lắm hay không, chuyến bay sẽ kéo dài khoảng bao lâu. Phó Tần Hành cảm nhận được sự mất tập trung của cô, hắn khẽ cười nói. Hạ Nghiên à, coi chừng đấy. Tuy em đã thay điện thoại, nhưng tôi vẫn có thể kiểm soát di động của em. Em đi đến đâu tôi đều ghi lại. Nếu em dám tìm Lương Viễn Trạch, tôi sẽ chặt nốt 9 ngón tay còn lại của hắn ta. Vậy ư? Cô cười lạnh trả lời Phó Tần Hành, ánh mắt lướt qua buồng điện thoại công cộng. Đợi Phó Tần Hành cúp máy xong, cô sẽ lập tức dùng điện thoại kiểm tra thông tin và gọi cho công ty chuyển phát nhanh trong thành phố. Vì chuyển hỏa tốc nên nhân viên chuyển phát nhanh đến rất nhanh. Hà Nghiên tắt điện thoại nhét vào hộp, điền tên người nhận là cô, rồi địa chỉ nhận là nhà bố mẹ cô, còn cố ý bao thêm tiền để nhân viên chuyển phát nhanh dặn dò. Anh chuyển cái này trước cho tôi, đi theo tuyến xe buýt số 721. Tốc độ cũng không cần quá nhanh, đến nơi trước 9 giờ là được. Yêu cầu này quả là khác thường, nhưng nhân viên chuyển phát nhanh từng gặp qua nhiều loại khách kỳ quái nên cũng không hỏi nhiều. Sau khi nhận tiền liền rời đi. Hạ Nghiên không dám chậm trễ, vẫy tay chặn một chiếc taxi, lên xe báo địa chỉ nhà bà Trần. Bác Tài à, tôi có việc gấp, bác lái nhanh một chút nhé. Nơi ở của Trành Sát Trần là một khu dân cư khá cũ, mang phong cách kiến trúc của những thập niên trước. Không có thang máy, hành lang hẹp, ánh đèn lờ mờ. Hòa mày chóng mặt leo hết mấy vòng cầu thang xi măng, Hạ Nghiên mới nhìn thấy cánh cổng sắt trống trộm màu xanh xám. Cô ngẩng đầu nhìn biển số nhà, sau khi chắc chắn không sai thì mới gõ nhẹ cửa. Một lát sau tiếng xe lăn truyền qua cánh cửa không cách âm, giọng nói của bà Trần vang lên. Ai đó? Bà Trần, là cháu Hạ Nghiên đây ạ. Cô trả lời. Trong phòng im ắng 3 giây, sau đó cô nghe thấy tiếng vặn khóa, cửa phòng từ từ mở ra từ bên trong. Bà Trần ngồi trên xe lăn nhìn cô mỉm cười nói. Vào đi, cô giáo Hà. Nói xong mới phát hiện chiếc xe lăn của mình đang chặn cửa. Bà Trần vừa cười, vừa xoay xe ra chỗ, rồi nhường đường cho cô. Cháu vào mau đi. Bà gọi cháu là Hà Nghiên đi, hay Nghiên Nghiên cũng được. Bà mẹ vẫn gọi cháu như vậy đấy ạ. Hà Nghiên định tính tới đẩy xe giúp bà cụ, nhưng bị từ chối. Bà Trần mỉm cười giải thích với cô. Ta tự làm sẽ dễ hơn. Nghe vậy thì Hà Nghiên dừng tay, theo bà Trần đi vào trong phòng khách, không giấu giếm quan sát ngôi nhà nhỏ. Bà Trần để mặc Hà Nghiên cầm ly nước tới rồi giới thiệu. Căn hộ này là của nhà nước, mua vào thời điểm cải cách nhà ở. Mấy năm gần đây hàng xóm cũ cũng chuyển đi gần hết, cho người ngoài thuê nên tương đối hỗn tạp. Hà Nghiên nhìn bà Trần ngập ngừng cất tiếng hỏi. Một mình bà sinh hoạt có tiện không ạ? Cháu có một người bà con làm bảo mẫu ở quê, cũng rất thạo việc. Nếu bà cần cháu có thể giới thiệu giúp bà. Ta nhận ý tốt của cháu, nhưng ta không cần đâu. Bà Trần cười khoác tay, chỉ vào đôi nạng để cạnh bàn. Ta có thể đi được, nhưng không tiện bằng ngồi xe lăn. Hơn nữa, Hòa Hòa học ngoại trú, tối nào cũng về cả. Ta lại không quen có người lạ trong nhà. Đợi chừng 2-3 năm nữa xem sao, đến lúc đó sẽ làm phiền tới cháu rồi. Nói xong, bà quay xe lăn vào trong buồng, một lát sau cầm ra một túi tài liệu, đưa tới cho Hà Nghiên. Biết cô đang vội, bà đi thẳng vào vấn đề. Chính là nó. Ta đã nhờ người tìm giúp, không phải là toàn bộ, nhưng những tài liệu quan trọng đều ở đây cả. Hà Nghiên không khách sáo mở túi tài liệu, rút hồ sơ ra xem. Rõ ràng tập tài liệu này đã được in sau khi chụp. Chữ viết tuy rõ ràng, nhưng kiểu chữ ít nhiều có phần bị biến đổi. Cô nhanh chóng xem qua, còn bà Trần thì đứng bên cạnh, giảng giải. Không chỉ có tài liệu sau khi bị bắt ở Nam Triều, còn có cả tài liệu ở Bắc Lang quê hắn. Dấu vân tay bị bỏ sót kia được lưu lại ở cục cảnh sát Bắc Lang. Hà Nghiên khẽ gật đầu. Cô đọc với tốc độ cực nhanh, phát hiện ngoài dấu vân tay thì còn một số điểm khác thường cũng tương đối quan trọng. Một trong số ấy chính là thời điểm sau khi Thẩm Tri Tiết bị bắt nửa năm, gã đồng phạm tên Hồ đột nhiên tự sát trong tù. Thẩm Tri Tiết tỏ ra bị sốc, tinh thần sa sút nặng nề, cơ thể vốn cường tráng dần dần suy yếu. Mấy tháng sau hắn lên cơn đau bụng không thể chịu đựng và ngất đi. Mặc dù là tội phạm trọng hình, nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, nhà tù đã đưa hắn vào viện điều trị, chuẩn đoán bị viêm tụy cấp tính, kịp thời phẫu thuật. Hạ Nghiên đặc biệt quan tâm tới ngày giải phẫu. Thời gian giải phẫu trước ngày Phó Thận Hành ra nước ngoài, đúng một tháng. Một tháng sau Phó Thận Hành tới châu Âu, mãi hai năm sau mới quay về Nam Chiêu. Một sự kết nối mạch lạc dần dần hình thành trong tâm trí của Hạ Nghiên. Có lẽ cô đã có thể đoán ra cách Thẩm Tri Tiết vượt ngục như thế nào. Trên thực tế không có lý giải về những điều này. Cái khó là tìm ra bằng chứng thuyết phục. Hơn nữa tại sao Phó Thị lại cứu tính mạng của Thẩm Tri Tiết? Thẩm Tri Tiết bị hoán đổi. Vậy kẻ thay thế là ai? Là Phó Thận Hành thật, thật sự đang ở đâu? Có quá nhiều bí ẩn cô cần phải làm rõ. Để làm như vậy, cô cần tiếp cận Phó Thận Hành, thâm nhập vào cuộc sống của hắn, thậm chí phải tiến vào gia tộc Phó Thị. Thời gian của Hà Nhiên có hạn, không dám trì hoãn quá lâu, cũng không thể mang tài liệu đi, nên cô giao trả lại cho bà Trần rồi nói. Tài liệu này để chỗ bà sẽ an toàn hơn. Trước mắt, cháu sẽ nghĩ cách để lấy dấu vân tay của Phó Thận Hành. Không biết có thể tìm được người đáng tin cậy để làm đối chiếu hay không. Việc này cứ giao cho ta đi, bà Trần bảo. Hà Nhiên liền đứng dậy cáo từ. Ở đầu cầu thang, cô gặp Trần Hòa đang đi học về. Bắt gặp Hà Nghiên ở đây thì Trần Hòa ngạc nhiên nói. Cô giáo à? Tôi qua thăm bà Trần. Hà Nghiên cười giải thích. Cô phải chăm sóc bà cụ cho thật tốt. Gặp gì khó khăn thì có thể tới trường tìm cô. Nhớ kỹ, đừng gọi điện là được. Trần Hòa gật đầu đồng ý. Lấy sự tiễn Hà Nghiên ra ngoài rồi trở về. Lúc vào cửa, bà Trần vừa hay cất túi tài liệu vào trong tủ. Trần Hòa nghe tiếng chìa khóa quen thuộc vang lên, lại thấy trên bàn bày biện nước đãi khách, nhưng không thấy bất cứ một món quà nào. Trần Hòa hiểu ngay, Hạ Nghiên đã nói dối. Đến thăm người già không thể đi tay không. Nếu Hạ Nghiên thật sự tới thăm bà mình, ít nhất cũng nên mang theo một ít hoa quả. Bà Trần nghe tiếng động, liền thong dong lăn xe ra. Trông thấy cháu gái trở về thì nước mặt của bà cụ tươi cười nói. Cháu về rồi đấy à? Dạ vâng. Trần Hòa cười dịu dàng, đặt ba lô sang một bên, rồi cầm đồ ăn vào trong bếp, cất cao giọng hỏi. Bà ơi, buổi tối cháu xào rau cải cho bà ăn có được không ạ? Bà Trần mỉm cười rồi trả lời. Được, cháu nấu gì bà đều thích mà. Trần Hòa vừa nhặt rau vừa cất tiếng hỏi bà. Bà, vừa rồi cháu gặp cô giáo Hà ở dưới lầu, còn tiễn chị ấy vài bước nữa à? Bà Trần ngồi ở cửa bếp, mỉm cười nhìn cháu gái bận rộn đáp. Cô giáo Hà có tới chơi. Có nhắc đến người bạn làm ở trung tâm môi giới du học. Hòa Hòa à, cháu có muốn ra nước ngoài không? Trần Hòa dừng tay, quay đầu mỉm cười nhìn bà rồi lắc đầu nói. Cháu không muốn đi đâu. Cháu có người bạn tốt nghiệp cấp 3 xong liền đi du học. Ngày nào chúng nó cũng phàn nàn với cháu rằng nước ngoài không phải là nơi hay ho gì cả. Bà Trần cười cười, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Hà Nghiên rời tiểu khu, liền bắt xe đến thẳng nhà ba mẹ. Bà cô vẫn không để tâm đến cô, chỉ có mẹ là đỡ hơn. Đồ hộp điện thoại mà nhân viên truyền phát nhanh gửi giao cho Hà Nghiên, rồi cất tiếng hỏi. Đã ăn cơm chưa? Dạ, con ăn rồi ạ. Hà Nghiên nói dối, thấy mẹ ngập ngừng, biết bà định hỏi chuyện của Lương Viễn Trạch. Cô cảm thấy không thoải mái, không bước vào phòng khách mà xoay người ra về. Con phải chuẩn bị cho kỳ thi, nên buổi tối cần xem qua tài liệu, con về trước ạ. Nhà ba mẹ cách nhà Hà Nghiên rất gần. Cô vừa đi vừa bóc hộp lưu kiện. Chiếc di động vừa bật nguồn, cô liền nhận được một tin nhắn của Lương Viễn Trạch. Nội dung rất ngắn gọn, đơn giản hai câu. Em đang ở đâu? Anh đang đứng ngoài cửa, muốn tôi lấy một ít đồ. Mới chỉ cách một ngày, mà như cách cả một thế hệ. Anh có chìa khóa nhưng không tự mở cửa mà dự hành lang đợi cô. Thấy Hà Nghiên về, anh không nói không rằng, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Sống mũi cô cay xè trực khóc, tầm mắt rơi vào im lặng mở cửa, sau đó làm bộ điểm nhân như có như không, bắt chuyện với anh. Sau này có dự định gì không? Anh đút tay vào túi áo sau theo lưng cô rồi đáp. Chuẩn bị xin thôi việc, trước mắt sẽ qua Mỹ, sau đó sẽ đi vài nơi. Chuyện còn lại cũng chưa nghĩ tới. Mẹ của Lương Viễn Trạch đã định cư ở nước ngoài, tại hôn Mỹ từ lâu. Rất nhiều lần mời con trai qua, nếu không phải là vì cô, có lẽ anh đã sớm không còn ở trong nước. Hạ Nghiên bất giác mỉm cười rồi nói. Tốt quá. Anh cũng cười theo, im lặng trong giây lát rồi đột nhiên hỏi cô. Sau này liên lạc với em bằng cách nào đây? Hạ Nghiên nghe vậy chỉ im lặng, đợi bút lâu sau thì mới miễn cưỡng mỉm cười trả lời. Trước mắt đừng cố liên lạc với em. Đợi đến khi em không tìm thấy anh hãy liên lạc lại. Nếu ngay cả cô không tìm thấy anh, thì đương nhiên Phó Tận Hành cũng sẽ không mò ra. Lương Viễn Trạch hiểu ý gật đầu trả lời. Được. Anh vào phòng ngủ lấy đồ. Đó là hai con búp bê tình nhân nhỏ đặt ở đầu giường, bé bằng lòng bàn tay. Sau khi hai người xác định mối quan hệ, Hà Nghiên đã đi chợ đêm mua về. Thuở đang yêu nhau, cô rũ hình tượng bé trai, còn anh cầm tượng bé gái. Sau khi về chung một nhà mới ghép lại với nhau. Lúc này Lương Viễn Trạch giống như trước cầm tượng bé gái rời đi. Ra tới cửa anh dừng lại, xoay người nhìn Hà Nghiên, rất lâu sau mới cất giọng khàn khàn. Hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt. Cô gật đầu rũ mắt không dám nhìn anh, thấp giọng nói. Anh cũng thế nhé. Anh gượng cười quay đi, không đợi thang máy bước nhanh vào trong hành lang chống cháy. Nghe tiếng anh biến mất khỏi cầu thang, Hà Nghiên xoay người đóng cửa, lấy cái xác không hồn vào trong phòng. Cô không nghe thấy tiếng điện thoại kêu vang, mãi khi ngồi xuống giường mới chạy ra phòng khách để nghe. Là Phó Thận Hành, giọng nghe rất không vui. Tại sao lại không nghe lời tôi? Bỗng nhiên mọi tâm tình giấu kín trong lòng Hà Nghiên liền bạo phát. Cô cao giọng gay gắt gào to. Phó Thận Hành, anh bị bệnh đấy hả? Rốt cuộc là đang làm cái trò gì thế? Anh thực sự đang nghĩ nói chuyện yêu đương với tôi sao? Anh muốn gì ở tôi? Làm nhục tôi không mang lại cảm giác thỏa mãn cho anh ư? Anh còn muốn như thế nào nữa chứ? Trong ống nghe im lặng, Phó Tận Hành không nói một lời nào, cũng không ngắt máy. Sự trầm mặc của hắn khiến người ta hít thở không thông. Giữa không gian im lặng như tờ, cô siết chặt điện thoại, từ từ nhắm mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng trào dâng. Bắt buộc bản thân phải thật nhanh chóng tỉnh táo lại. Ước chừng vài giây cô khẽ hít sâu một hơi, rồi đột nhiên bật khóc nghẹn ngào, nói với Phó Thận Hành. Anh ấy đi rồi. Lần này anh ấy đã đi thật rồi, sẽ không trở về nữa. Phó Tận Hành vẫn trầm ngâm, vì vậy cô tiếp tục khóc nức nở lầm bầm. 17 tuổi, tôi yêu anh ấy từ 57 tuổi, tôi đã yêu anh ấy 10 năm, 10 năm đấy. Phó Tận Hành à, anh có biết 10 năm là bao lâu không? Anh có biết yêu một người có cảm giác như thế nào không hả? Có biết cảm giác đau đớn khi gỡ bỏ tình yêu trong lòng như thế nào hay không? Anh đâu biết, anh chỉ biết cười. Tôi càng đau thì anh càng cười sảng khoái, có đúng hay không? Đúng vậy. Hắn thật sự không biết cô đau đớn tới mức nào. Hắn chỉ biết hiện giờ đây hắn rất khó nén nổi cơn buồn miệng trong tim, phẫn uất muốn nứt ra. Sài Gòn và Nam Triều gần giống như hai thế giới. Thời tiết ẩm ướt và oi bức. Tuy ban đêm nhưng không có một chút mát mẻ. Phó Tận Hành vừa xuống máy bay, đoàn xe đưa đón cách chỗ đó không xa đã tiến đến. Vệ sĩ bước lên trước mở cửa xe giúp hắn. Còn hắn thì đứng đó, nghe tiếng khóc than đau khổ của Hà Nghiên. Hai chân như bị đóng chì không thể nhấc nổi bước. Trợ lý Nghiêm ngạc nhiên nhìn hắn, khẽ nhắc. Phó tiên sinh, muộn rồi à? Phó Thần Hần quay sang nhìn anh ta, ánh mắt hơi ngỡ ngàng. Mãi sau mới khôi phục được vẻ lạnh lùng, không nói một từ trực tiếp cúp máy, rồi con người vào trong xe. Cách xa ngàn dặm, sau khi ngắt điện thoại, Hà Nghiên cũng thu lại tiếng khóc. Lặng lẽ nhìn màn hình di động, rút khăn giấy lau nước mắt, khôi phục thần sắc, rồi vào phòng tắm rửa mặt, vào bếp nấu ăn. Trong tủ lạnh gần như không có rau củ, nên cô đành làm mì trứng. Trong lúc đứng trước bếp đợi nước sôi, cô nghiêm túc tổng kết lại các bài học kinh nghiệm rồi đưa ra kết luận. Có khả năng Phó Tận Hành đã thích cô. Tuy ý nghĩ này hơi khó tin, thậm chí có phần hơi tự mình đa tình. Nhưng nếu có một người đàn ông dễ dàng tha thứ cho một người phụ nữ, giờ thôi khóc lóc la lối om sòm, vậy hẳn là anh ta ít nhiều có một chút quan tâm đến cô gái ấy. Cô rất muốn biết lúc gặp lại Phó Tận Hành sẽ như thế nào. Điều này vô cùng quan trọng, quyết định trực tiếp cách thức và thái độ của cô đối với Phó Tận Hành trong tương lai. Nếu cô không nhầm, trong cuộc chiến giằng co giữa cô và Phó Tận Hành, sự thất thế nhất thời tối nay có thể buộc cô lùi về sau chiến tuyến, nhưng cũng có khả năng sẽ đưa cô tiến lên một bước thật dài, là cơ hội để cô bước vào ranh giới cuối cùng của hắn. Kể từ hôm qua, Hà Nghiên bắt đầu ngừng dùng các biện pháp tránh thai ngắn hạn. Sang ngày thứ tư, cũng chính là ngày Phó Tận Hành trở về, bà dì của cô đến thăm. Lần này dù không lừa gạt, nhưng cô vẫn hết sức cẩn thận, chuẩn bị kỹ càng xong mới lái xe đến nhà của Phó Tận Hành. Cô không biết hắn quay về lúc nào, cho tới khi thấy xe của hắn ở dưới lầu mới chắc chắn biết hắn đã về thật. Quả thật là Phó Tận Hành đang ở nhà, chỉ là vừa về không lâu. Hắn đáp máy bay từ Nam Chiêu về lúc chiều, đến công ty xử lý một chút công việc trước, sau đó mới gọi A Giang lái xe đưa về nhà. Sau khi Hà Nghiên đổi số, hắn không còn cài phần mềm giám sát trên di động của cô, mà chỉ lắp định định vị thông qua số điện thoại, ghi chép rất kỹ càng, có thể thấy rõ được quy trình sinh hoạt của cô. Hôm đó sau khi rời trường học, cô đã bắt xe buýt đến nhà ba mẹ, ở lại hơn 10 phút rồi rời đi. Khi về tới nhà, cô không đi đâu nữa. Vì cô không đi tìm Lương Viễn Trạch, nên Lương Viễn Trạch đã tìm đến cô. Anh đã đến nhà tìm cô. Sắc mặt của Phó Tận Hành u ám dặn dò A Giang. Kiểm tra camera trong nhà cô ấy, xem Lương Viễn Trạch đợi bao lâu mới rời đi. Hắn có chìa khóa nhà của cô, nên đương nhiên đã động tay động chân trong nhà cô. Nhưng là chuyện rất lâu trước kia, khi hắn lên kế hoạch trả thù. Kể từ khi lấy thân phận Phó Tận Hành tiếp xúc với Hà Nghiên, hắn cũng không còn thú vui theo dõi camera giám sát nữa. À rằng tỏ ra khó xử. Phó tiên sinh, mấy cái camera trong nhà cô Hà đều đã ngắt hết rồi à? Sắc mặt của Phó Tận Hành trở nên lạnh lẽo, tuy cam chịu, nhưng hình ảnh Hà Nghiên và Lương Viễn Trạch dây dưa trên giường vẫn hiện lên không thể kiềm chế. Hắn càng muốn lôi chúng ra khỏi đầu, thì những hình ảnh đó lại càng thêm rõ nét rồi ùn ùn kéo đến. Đây không phải là những gì hắn nghĩ ra, mà là những hình ảnh hắn đã tận mắt chứng kiến qua camera. Hắn từng theo dõi một cách mỉa mai, thậm chí còn bình luận đôi câu với A Giang. Khi nhớ lại thì lồng ngực như muốn nổ tung ra. A Giang không dám lên tiếng, cũng không dám nhìn Phó Thận Hành, rũ mắt đứng đó vờ như không tồn tại. A Giang chờ mãi cho tới khi nghe thấy tiếng truyền ra từ trong tai nghe, bây giờ mới dè dặt mở lời. Phó tiên sinh, cô Hạ đến ạ. Hà Nghiên không gặp bất cứ một trở ngại nào trên đường đi. Như lần trước, người mở cửa vẫn là A Giang, nhưng ánh mắt gã không còn lạnh lùng mà lộ vẻ lo lắng. Lúc cô đi lướt ngang qua, gã nhỏ giọng nhắc nhở. Phó tiên sinh đang rất không vui. Hà Nghiên thoáng dừng chân điềm tĩnh bước vào. Cô đứng trước phòng khách rộng lớn ngước mắt lên nhìn cầu hai. Vô hình thấy bóng sáng của Phó Thận Hành. Hắn đang đứng ở cầu thang, đứng ở trên cao nhìn xuống. Ánh mắt lặng lẽ sắc nhọn rơi xuống gương mặt của cô, không một chút cảm xúc. Cô không nhúc nhích, đứng nguyên một chỗ ngẩng đầu đối mặt với hắn. Một lát sau, hắn đột nhiên nhếch môi cười rồi thản nhiên nói. Lại đây. Nói xong, hắn xoay người tiến vào căn phòng bên trái trước. Hà Nghiên hít sâu một hơi, cất bước lên lầu. Cửa phòng bên trái để mở. Đó là một gian xếp rất rộng. Phía ngoài là phòng khách, ngày trước cô đã từng chịu nhục. Qua một phòng nữa là phòng ngủ của Phó Thận Hành. Có tiếng nước phát ra từ phòng tắm, xuyên qua lớp kính mờ trên thảm tường, thấp thoáng bóng dáng cao lớn của Phó Thận Hành. Lúc sau, hắn quấn khăn, lau mái tóc ẩm ướt bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn cô đứng ở trong phòng, lạnh giọng ra lệnh. Tắm đi. Hạ Nghiên đứng im khóe môi mấp máy đáp. Đã tắm ở nhà rồi. Nghe vậy thì hắn dừng bước, liếc xéo rồi xoay lưng đứng ở trước gương mặt cô. Đưa tay túm lấy cằm rồi chăm chú quan sát gương mặt của cô, cười như không cười nói. Thật sao? Tại sao tôi vẫn cảm thấy bẩn nhỉ? Tốt nhất là tắm đi, tẩy sạch sẽ mùi vị người đàn ông trên người cho tôi. Cô mím môi, thân thể thoáng run. Hắn vẫn cười nhẹ, ngón cái dì mạnh môi cô, lau vết son đỏ rồi chán ghét bôi lên mặt cô, thủng thẳng nói. Trang điểm đậm như vậy, Lương Miễn Trạch vẫn cảm thấy vừa miệng, không cảm thấy ghê tởm hay sao? Cô im lặng, lưng cứng nhắc đứng một chỗ mặc hắn tùy ý vũ nhục. Dáng vẻ thờ ơ của cô khiến hắn phẫn uất. Cuối cùng không duy trì được vẻ lý trí giả tạo, bật cười thành tiếng. Chợt vươn tay nắm chặt cổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net